Nghịch Long, chương 28, Linh Hải dị biến 2. Góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi phong mục, hắn quyết định đi tới tòa Linh Hải ẩn thứ tư. Sau khi chứng kiến ba tòa Linh Hải ẩn phía trước thì hắn cũng chẳng còn mấy ngạc nhiên khi tòa Linh Hải ẩn thứ tư này đổi màu. Không những vậy, theo như hắn suy đoán thì những tòa sau cũng sẽ có tình trạng như vậy, nhưng không biết chúng ở dạng gì mà thôi. Hy vọng là chúng sẽ như được tính ban đầu của mình. Hắn lẩm bẩm một câu rồi ngắm nhìn tòa Linh Hải thứ tư này. Tòa Linh Hải thứ tư này không như mấy tòa Linh Hải trước. Nó có màu lục nhạt, không những vậy hình như nó chưa tới đỉnh ngưng dịch kỳ thì phải. Phải chăng mọi suy đoán của mình đã sai hoàn toàn? Đúng như hắn dự đoán ban đầu thì tòa Linh Hải này đúng là tòa mộc thuộc tính, nhưng nó không như mấy tòa trước. Linh Hải tràn đầy mà hình như nó có chút gì đó mỏng manh, nhưng sinh khí toát ra từ tòa Linh Hải này cũng khiến hắn tinh thần thoải mái vô cùng. Tuy rằng sợ hãi rắc rối sẽ xảy đến, nhưng hắn cũng muốn khám phá xem tòa Linh Hải này bên trong đang chứa đựng cái gì. Bước vào tòa Linh Hải một cách thận trọng, chậm chậm ngắm nhìn toàn bộ hải vực Linh Hải ẩn, nhưng sự thật lại khiến hắn đôi chút thất vọng. Tòa Linh Hải ẩn này mênh mông rộng lớn, nhưng trong đó chỉ tồn tại một cá thể. Hay nói đúng hơn là mầm sống của một cây dây leo. Khí tức của cây dây leo toát ra mang theo hương thơm mê người và khá quen thuộc với bản thân hắn. Là mầm của thanh đằng, ngàn năm sống bên cạnh Mai An Tiêm, hắn chẳng xa lạ gì với mầm sống của cây thanh đằng này. Còn nhớ lúc còn trong mộng cảnh, không những hắn trông thấy nó mà hắn còn chung sức cùng vị đại sư thực thần Mai An Tiêm này chăm sóc mầm cây này. Thanh đằng một loại cây có sức sống mãnh liệt, mang trong mình huyết thống tối cường của đằng mạn, không những thế khi trưởng thành nó còn có một tác dụng khác không kém phần khiến hắn thèm muốn. Quả thanh đằng được xem là thánh vật trong các loại thiên địa linh dược. Năm đó nhờ cây thanh đằng này mà Mai An Tiên không ít lần thoát khốn thành công. Thanh đằng bền bỉ cùng sức sống mãnh liệt đã hút đi hết tất cả hải vực đen của Lưu Hải, giúp cho Mai An Tiên sống sót sau khi bị lưu đày nơi được xem là có đi mà không có về, là thanh đằng trong truyền thuyết. Thật không ngờ trong tòa Linh Hải này lại thai nghén ra loại lục đằng kinh khủng này. Thật là một sự bất ngờ hiếm gặp, hắn rung sướng trong lòng thốt lên. Bỏ qua tòa Linh Hải thứ tư, hắn bước tới tòa Linh Hải thứ năm. Một tòa Linh Hải màu tím mang khí tức hủy diệt, lôi hệ thuộc tính, nhưng không biết nó có thuộc tính gì đây. Nói xong hắn đưa thần thức vào trong tòa Linh Hải màu tím này một cách vô cùng cẩn thận. Theo suy đoán của hắn thì tòa Linh Hải ẩn này chắc chắn không đơn giản, chỉ nhìn khí tức toát ra từ nó thì cũng đủ khiến hắn run sợ. Vừa bước vào tòa Linh Hải thì hắn nhanh chóng biết được kết quả. Thần hồn của hắn vừa bước vào trong tòa Linh Hải ngay tức thì thần hồn của hắn đã bị tổn thương một ít. Hắn nhanh chóng đưa thần hồn ra ngoài tòa Linh Hải. Tịch tà thần lôi, chắc chắn là nó một lôi hệ biến dị. Tịch tà thần lôi một loại lôi điện biến dị sinh trong lòng của ma giới. Ma giới xưa nay vốn ghét lôi điện, không những vậy lôi điện chính là khắc tinh của ma tộc, nhưng không hiểu sao trong lòng của ma tộc lại thai nghén ra loại lôi điện kỳ dị này. Năm đó bản thân nhân tộc bị ma tộc vây khốn, thiếu chút nữa là tận diệt toàn tộc. May thay trong lúc nguy khốn thì có một vị anh hùng đã đứng ra gánh vác. Vị anh hùng này không ai khác chính là Thánh Gióng. Thánh Gióng vốn là một tu sĩ bình thường trong giới tu đạo. Vốn là một tu sĩ kim thuộc tính bỏ đi, nhưng cơ duyên của người lại sâu nặng hơn bất kỳ một tu sĩ nào. Trong lúc nhân tộc đang nguy khốn bởi thế lực của ma tộc quá mạnh mẽ, ngài vô tình bị đẩy vào trong ma giới. Nơi có hải trì quanh năm mạnh mẽ, tu luyện trong hải trì hơn trăm năm, nhuốm lấy khí tức của tịch tà thần lôi. Ngài biến đổi từ một tu sĩ kim thuộc tính bình thường thành lôi thuộc tính tịch tà duy nhất trong thiên địa. Cuộc chiến với ma tộc tưởng chừng như thất bại thì người lại trở về. Với một thân lôi thuộc tính cùng những vật phẩm truyền thuyết của nhân tộc, người dùng bản thân mình thi triển tế lôi thuật. Tế lôi thuật của người kéo lôi điện từ ma giới hàng lâm nhân giới. Khiến ma tộc tổn thương thảm trọng. Sau trận chiến đó người cũng phi thăng tiên giới, và nghe nói là ở ma giới cũng chẳng còn thấy bóng dáng của tịch tà. thần lôi nữa, thần lôi tịch tà, thực không thể tin lập thần lôi tích tà của ma tộc. Lần này lời to rồi. Hắn hạnh phúc sung sướng thét lên rồi bước sang tòa linh hải thứ 6. Theo như hắn dự đoán, tòa thứ 6 này chỉ có thể là một trong hai loại kim hoặc băng thuộc tính mà thôi. Một tòa linh hải màu vàng, chắc là kim thuộc tính trong ngũ hành. Đúng là như dự đoán của hắn, phía trước mặt hắn là một tòa kim trúc thuộc tính. Tòa kim trúc thuộc tính này không có gì đặc biệt ngoài việc nó chưa đúc thành thật thể mà chỉ là một dòng sông kim trúc nóng bỏng. Tuy rằng không mấy liên quan nhưng qua những kinh nghiệm khám phá lần trước thì hắn khẳng định tòa kim trúc này có liên quan đến vị đại kim khí sư nổi. Tiếng trong truyện Thạch Xanh Cư Sĩ. Thạch Xanh Cư Sĩ vốn là một luyện thể giả cực kỳ bá đạo. Trong cuộc đời của người này không có gì khác ngoài những trận chiến kinh thiên động địa với yêu thú. Từ xà tinh cho tới thiên băng tộc, người một mình với bá thể truyền thuyết không ít lần làm cho thiên hạ náo loạn. Nhưng nổi tiếng nhất của người không phải bá thể mà là một vị luyện khí sĩ đại tài. Trong một lần tình cờ xông vào yêu tộc, ngài gặp được một vị yêu tu cực kỳ mạnh và được truyền thụ luyện khí thuật. Vì người đã trải qua vô số cuộc chiến nên đã tích góp được không ít nguyên liệu luyện khí. Cùng với sự giúp đỡ của yêu tu yêu tộc, người bước lên với danh xưng luyện kim thạch xanh. Những món binh khí người tạo ra không món nào là không chứa huyền cơ. Không món nào không phải là một tuyệt phẩm cả. Một thanh kiếm chém đôi xà tinh ngàn năm. Một bộ cung tên phá trường không diệt kim xí điểu. Một chiếc đàn mang âm điệu thê lương tột độ. Một chiếc nghiêu chứa đựng cả động thiên phúc địa. Không một món nào không phải là cực phẩm. Không một món nào không phải là một kỳ binh. Khám phá xong tòa linh hải thứ 6, hắn không lưỡng lự mà bước ngay tới tòa linh hải thứ 7. Trước khi bước tới tòa linh hải thứ 7, hắn cố suy nghĩ xem tòa linh hải thứ 7 này sẽ là ai đây. Nghĩ mãi mà không ra đáp án vì trong mộng cảnh hắn chưa từng gặp một tu sĩ nào thuộc hệ băng cả. Tòa linh hải thứ 8 là một màu trắng hàn khí bức người. Đúng như dự đoán là một tòa băng thuộc tính. Tòa băng thuộc tính hàn khí bức người này không hiểu sao hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Là ai đang kêu gọi ta? Hắn lẩm bẩm một câu, vì càng gần tòa linh hải này hắn càng như cảm thấy có ai đó không ngừng triệu hoán hắn. Bước vào tòa linh hải, hắn chậm chậm bước đi trên mặt băng. Mặt băng tỏa ra hàn khí nhưng hắn lại cảm thấy càng ấm áp. Là thì sao? Như nhận ra được điều gì, hắn ngước mặt lên trời thét lên. Cùng lúc đó hai hàng nước mắt của hắn lăn dài trên hàng mi. Hắn mếu máo gọi tên tỷ tỷ trong vô vọng. Mỗi một người ban cho hắn sức mạnh đều là những người đã chết, vì vậy chắc chắn tỷ tỷ của hắn đã xảy ra chuyện không hay rồi. Hắn đưa thần thức ra khỏi linh hải. Cách chương.